tốc độ âm thanh hoàn toàn không thể so sánh được với nó. Chỉ sau mấy giây, phần lớn địa phận Washington đã hoàn toàn bị biến thành tro bụi. Mãi đến lúc này, Trịnh Xá mới giật mình tỉnh lại. Hắn cũng mặc kệ tất cả, chỉ có thể gào lên, đeo dây an toàn vào, tất cả đeo chặt dây vào. Tiếp đó, hắn đạp mạnh chân, lao về phía đuôi máy bay, vừa chạy, hắn vừa bắt đầu không ngừng mở cơ nhân tòa. Khi đến được đuôi máy bay, hắn mới chỉ đến khoảng giữa mở cơ nhân tòa tầng thứ 2 và tầng thứ 3, nhưng lúc này căn bản không có thời gian để hắn từ từ tiến vào trạng thái tầng thứ 4. Khi đến tầng thứ 3, hắn đã tung cước đá thẳng vào thành máy bay ở gần phía đuôi, âm thanh sắt thép bị xé rách băng lên, Trịnh Xá từ khe nứt lao vọt ra ngoài. Bên ngoài máy bay chính là khoảng không, Trịnh Xá vừa lao ra lập tức rơi thẳng xuống dưới, trong khoảng khắc đã rơi hơn mấy chục mét. Đến lúc này hắn mới từ tầng thứ 3 tiến vào trạng thái tầng thứ 4, cả người bỗng dừng phát lại giữa không trung, tiếp đó thân hình bắt đầu nở lớn. Hai chiếc cách thịt kiểu rồng sộc ra từ sau lưng, chỉ thấy hắn vỗ mạnh cánh, đồng thời dưới chân sử dụng cả nguyệt bộ lẫn thế, dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp, bắn ngược về phía Air Force 01. Bạo tạc. Ở gần phần đuôi máy bay, Trịnh Xá vốn định sử dụng hủy diệt, nhưng luồng sức mạnh đó thật sự quá dọa người, đừng nói là một chiếc phi cơ, đến cả vỏ thép của hàng không mẫu hạm cũng có thể dễ dàng xuyên qua. Nếu ý của hắn chỉ là đẩy máy bay tiến tới trước thì bạo tạc đã là sức mạnh lớn nhất mà hắn có thể sử dụng. Trịnh Xá tung một cước đã mạnh vào phần đuôi máy bay, một đòn nhìn như hung mãnh, lực lượng cũng cực lớn nhưng lực tác động lại vô cùng xảo diệu. Dưới kỹ xảo nhập vi của Trịnh Xá, sức mạnh của cú đá được phân bố đều lên toàn bộ chiếc máy bay. Lực bạo phát vốn mạnh hơn một cước xé rách vỏ máy bay lúc trước cả trăm lần vậy mà lại chỉ khiến vỏ thép hơi lõm vào một chút. Nương theo luồng lực đạo này, phi cơ vụt ra tốc, điên cuồng bay tới trước. Cứ như vậy, Trịnh Xá ở phía sau máy bay liên tục từng cước đá tới. Tốc độ của máy bay cũng càng lúc càng nhanh. Đến lúc tốc độ máy bay tương đương với tốc độ của hắn trong trạng thái bạo tạc thì cả máy bay đã dần dần kêu lên kinh kít. Chất liệu của nó sớm đã không thể gánh chịu nổi tốc độ kinh hoàng như vậy. Còn những người ngồi bên trong cũng bị ép chặt vào ghế không nhúc nhích nổi. Một số người bình thường bắt đầu chảy ra máu mũi, sức chịu đựng của họ cũng sắp tới cực hạn. Trịnh Xá cũng cảm nhận được rõ ràng máy bay đang rung chuyển kịch liệt. Cảnh giới nhập vi không chỉ khống chế sức mạnh bản thân mà cả những biến hóa cực kỳ nhỏ bé của hoàn cảnh xung quanh cũng có thể cảm nhận được. Một số linh kiện bên ngoài vỏ cùng máy móc bên trong máy bay đã bắt đầu lung lay, tan vỡ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không cần sóng xung kích tới nơi, cả chiếc máy bay đã bị hủy trong tay hắn rồi.